vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y nhếch môi nhưng không đáp. Thôi Hành nhìn ra, chắc hẳn là có liên quan đến sự kiện của Trịnh Tú Oánh. Trịnh gia thực sự có ý định này, mà mẫu thân cũng không phản đối. Nhưng Trịnh Tú Oánh từng là vị hôn thê của huynh trưởng hắn. Dù chưa chính thức hạ sính, nhưng hai bên đã chấp nhận từ nhiều năm trước. Thôi Hành sớm đã coi Trịnh Tú Oánh như tẩu tử, nên hắn căn bản không có ý định cưới nàng. Lần này Trịnh Tú Oánh đến, cũng là vì sau khi huynh trưởng nàng qua đời 3 năm, nàng vẫn chưa tái giá, thấy mình đã đến tuổi kết hôn mà vẫn còn chần chừ. Trịnh gia đã thương lượng với Thôi gia, đưa nàng đến để bàn bạc về vấn đề hôn sự. Tuy nhiên, việc hành động này thật sự có phần mờ ám, khiến Thôi gia vẫn đang do dự. Thôi Hành vừa mới ra hiếu, mà lại ngay lập tức muốn cưới vị hôn thê của huynh trưởng. Điều này thực sự quá đáng để bị chỉ trích. Dù Trịnh gia vẫn muốn thông gia với Thôi gia, nhưng Thôi gia lại chưa đạt được sự đồng thuận. Hơn nữa, hiện tại đại phòng phụ tử đều không có ở đây. Tất cả đều phải chờ ý kiến của Thôi Hành. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thôi Hành lạnh lùng nói. Trong mắt ngươi, chẳng lẽ ta lại là kẻ đoạt vợ của huynh đệ sao? Tuyết Y không dám thẳng thắn, nhưng trong mắt nàng rõ ràng viết đầy hoài nghi. Nếu không phải, thì việc hắn không lùi lại là gì? Nàng nghiêng đầu. Chẳng lẽ hắn thực sự là hảo tâm giúp tam đệ chiếu cố vị hôn thê của mình? Thôi Hành bị ánh mắt hắc bạch phân minh của nàng nhìn thẳng, bỗng dưng cũng có một khoảnh khắc hoài nghi chính mình. Kỳ thật, nói cho cùng, Thôi Hành vẫn chưa đủ chú ý đến vấn đề này. Nếu Lục Tuyết Y thật sự là vị hôn thê của đại ca hắn, chắc chắn hắn sẽ tuân theo lễ nghi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đoạt lấy. Ý niệm này vừa lóe lên, hắn nhớ lại lời thề son sắt của mình. Nhưng giờ phút này, lòng tin lại không vững vàng như trước. Tuy nhiên, giả thuyết này khó có khả năng trở thành hiện thực. Đại phu Nam Cương đã tìm thấy, và Tam Lang bệnh căn không cần phải tổ chức hôn lễ. Hắn cũng không cần phải đoạt lấy, vì huynh trưởng của hắn đã yên nghỉ nơi cát vàng. Người suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Việc này sau này không cho phép nghĩ linh tinh. Thôi Hành bực bội cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thân thể hắn nghiêng về phía Tuyết Y, khiến cô bất chợt cắn môi. Cô không mở miệng, nhưng Thôi Hành cảm thấy tâm tư của mình lại khó mà bình ổn. Hắn nắm lấy mặt nàng, giữ yên lặng thật lâu. Câu hỏi của cô cũng không phải không có lý do. Sau khi giải trừ hôn ước, nàng nên làm gì? Thời gian trước, Thôi Hành cảm thấy vấn đề này vô vị, bởi vì sau 3 tháng, Lục Tuyết Y chắc chắn sẽ không còn liên quan gì đến hắn. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không thể để nàng sống một mình, không thể để nàng thành lập gia đình mới mà không có hắn bên cạnh. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy thân phận gì để giữ lại nàng? Nếu hắn lấy thiếp, Lục Tuyết Y chắc chắn sẽ không vui. Còn nếu cưới vợ, không chỉ có vấn đề về thân phận của nàng, mà còn có huynh trưởng của hắn ở đâu. Dù nàng có gián tiếp liên quan, hắn cũng không thể hoàn toàn phớt lờ. Nhưng qua nhiều thời gian ở bên nhau, Thôi Hành nhận ra rằng với trí tuệ và tâm địa mềm mại của Lục Tuyết Y, nàng chắc chắn sẽ không thể đứng nhìn những chuyện đáng tiếc xảy ra mà không làm gì cả. Có lẽ nàng sẽ bị chậm trễ trong việc ra quyết định. Ngươi, Thôi Hành cố ý định hỏi nàng, nhưng vừa đến miệng, hắn lại nghĩ rằng nàng có lẽ căn bản không biết rằng năm đó chính hắn đã cứu nàng, cũng không biết chuyện của đại ca có liên quan đến nàng. Nếu lúc này mà nói cho nàng biết, chắc chắn với tính tình mềm mại như vậy, nàng sẽ tự tìm phiền phức. Việc này hắn một mình đã cõng đủ rồi. Huynh trưởng dưới mồ chỉ oán hận hắn là người tốt. Thôi Hành đành không hỏi gì thêm, chỉ bỗng nhiên cúi xuống hôn nàng, đồng thời siết chặt vòng eo của nàng. Ngô, ngươi làm gì vậy? Tuyết Y bị hắn nhìn chằm chằm, không hiểu sao hắn đột nhiên lại có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Nhưng chiếc áo khoác này thực sự có phần đơn bạc, khiến vai nàng đau. May mắn là Thôi Hành vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Thấy nàng sợ hãi, hắn lập tức ôm nàng và thay đổi phương hướng. Tuyết Y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng không thể không nói rằng phía sau lưng nàng thực sự thoải mái hơn một chút. Hôm sau, Dương Bảo dẫn Tuyết Y và nữ sử Tình Phương đi tìm nàng. Cả hai người đều đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng chiếc áo khoác đó không thể sử dụng được nữa. Nó đã bị rúm gió và bị Thôi Hành ném thẳng xuống đoạn đường. Hắn ném nó đi như vậy rõ ràng là muốn nói với cả hai rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì. May mà Dương Bảo sớm có dự cảm, cũng không để người khác lại gần. Thật là hoang đường, trong màn trời chiếu đất tại dã ngoại, Tuyết Y vào ban ngày đã một lần quá thần, còn không muốn nhớ lại tối qua đã bắt đầu như thế nào. Chờ đến khi xe dừng lại, nàng không chỗ nào để xoa xoa phần vai đau, mới nhận ra một đêm hoang loạn đó. Tình Phương đau lòng, mở cổ áo xem xét, không nhịn được mà phàn nàn. Nhị công tử thật là quá đáng, lưng ngài toàn xanh một mảng. Không, Tuyết Y cắn môi, không biết phải mở lời như thế nào. Vết xanh trên người có lẽ là do nàng ngã xuống dốc trước đó, không phải do va chạm trong sơn động. Thực ra, sau đó Thôi Hành cũng không ép nàng nữa, mà chỉ chê nàng không có sức ở eo, ôm nàng đứng dậy. Tuy nhiên, trong tình cảnh hiểm nguy như vậy, hắn vẫn không buông tha nàng. Khuôn mặt Tuyết Y hơi nóng bừng, nhưng nàng cũng không cảm thấy cần phải biện hộ cho hắn. Chỉ cắn môi nói một câu, là gắng gượng qua thôi. Quả thực giống như sói. Tình Phương nói thêm, không chỉ là sói, mà là một con sói đói. Tuyết Y buồn bã nghĩ, Thôi Hành hoàn toàn không biết mình bị gán cho một cái mũ như vậy. Hắn vốn không phải là người nhiều lời, nhưng sau đêm qua, hắn đã rõ ràng rằng mình không thể buông tha Lục Tuyết Y, và tự nhiên muốn chuẩn bị cho tương lai của cả hai. Sau khi xuống núi, hắn liền phái người đi Giang Tả để điều tra rõ ràng về những sự kiện xảy ra năm đó, yêu cầu thông tin chi tiết. Khi đã phân phó xong về chuyện năm xưa, hắn cũng phải kết thúc công việc mà hôm qua đã hỗn loạn. Lục Tuyết Y dù sao cũng là nữ quyến, và lại là vị hôn thê của hắn. Nếu để người khác biết rằng họ đã cùng nhau qua đêm, danh tiếng của nàng chắc chắn sẽ bị tổn hại. Với tính cách của nhị phu nhân, việc giải trừ hôn ước cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. May mắn thay, đêm qua xảy ra hỗn loạn, chỉ có khoảng mười mấy người biết chuyện, còn những người bên ngoài thì không hay biết gì về việc hắn một đêm không trở về. Vì vậy, Thôi Hành đã ra lệnh cho mọi người giữ kín chuyện này. Chỉ nói với người bên ngoài rằng hắn đã trở về từ nửa đêm, nhưng do mưa lớn nên không thể trở lại ngay lập tức, mà phải ở lại doanh trại một đêm. Có Tuyết Y làm chứng, người bên ngoài sẽ không phân biệt được thật giả, và tin tức cứ thế lan truyền ra ngoài. Nhị phu nhân biết tin tức này sau đó, kéo dài sự lo lắng cả đêm. Được cứu là điều quan trọng, nhưng sự trong sạch cũng không thể coi thường. Đến sương phòng, Tuyết Y vẫn đang ngủ bù. Nhị phu nhân liền gọi Tình Phương ra ngoài hiên, tỉ mỉ hỏi, ngươi có chắc chắn rằng nương tử đã được cứu về vào nửa đêm hôm qua không? Tình Phương đã được Thôi Hành dặn dò trước đó, liền dựa theo câu chuyện đã chuẩn bị sẵn mà đáp. Vâng, nương tử trong lúc du lịch không để ý đã lăn xuống dốc, rơi vào một bụi cây và hôn mê bất tỉnh. Đội cứu hộ đã lục soát một hồi nhưng không tìm thấy. Sau đó trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, nên họ không thể trở về, lúc này mới phải ở lại chân núi qua đêm. Thì ra là vậy. Nhị phu nhân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không yên lòng. Còn chuyện nương tử bị tìm thấy, quần áo trên người nàng có bị tổn hại gì không? Tình Phương sửng sốt, nhìn nhị phu nhân với ánh mắt khó hiểu. Ý ta là, có phải gặp phải dã thú nào không? Quần áo có bị xé rách không? Nhị phu nhân cân nhắc giải thích, bởi vì thân là trưởng bối, nàng không tiện hỏi thẳng con dâu xem có bị ai làm bẩn hay không. Chỉ muốn nhấn mạnh hai chữ, dã thú, để nhắc nhở Tình Phương. Tình Phương dường như không hiểu, cúi đầu đáp, nương tử chỉ gặp một con sói tuyết, nhưng con sói đó đã bị đội cứu hộ dọa chạy, không có cắn xé nàng, nàng ngược lại là có phúc khí. Nhị phu nhân gật đầu, thấy Tình Phương không rõ ý tứ của mình, liền nắm tay nàng, nói thẳng, nhưng việc nữ tử mất tích một đêm dù sao cũng không phải chuyện nhỏ. Nhất là trong gia tộc chúng ta, nếu có lời đồn gì truyền ra, cả gia đình sẽ thành đề tài để bàn tán. Còn nữa, nàng dừng lại một chút, với lại, nơi đó lại xa xôi trên núi, người biết đó. Trên núi có không ít thợ săn và sơn tặc. Ta chỉ muốn hỏi, nương tử có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Trên thân cũng không có dấu vết gì lạ chứ. Tình Phương lúc này đã hiểu rằng nhị phu nhân nghi ngờ về việc nương tử mất tích lâu như vậy và cho rằng nàng không trong sạch. Nhưng Tam Lang Quân, theo lời đồn, cũng không thể làm gì trong chuyện này. Các nương tử gả đi đều đã có chồng. Cho dù nương tử không trong sạch, nhị phu nhân cũng không có lý do để chỉ trích các nàng. Tuy nhiên, nhị phu nhân dù sao cũng là thân cô mẫu của các nàng, và lại là bà mẫu trong tương lai, nên việc hỏi của nàng cũng không sai. Hơn nữa, nương tử tối qua lại chính xác ở bên Tam công tử. Các nàng trở về gấp, nương tử lại đã ngủ giữa đường, chưa kịp thanh tẩy, càng không nói đến những dấu vết khó coi khác. Nếu để nhị phu nhân phát hiện ra, mọi chuyện sẽ thật khó lường. Tình Phương vội vàng giải thích, nương tử mọi chuyện đều ổn, quần áo trên người cũng hoàn hảo, mà chỗ đó là vách núi dốc đứng, ít người lui tới, cũng không có ai đi qua. Như vậy thì ta yên tâm. Nhị phu nhân thở phào một cái, rồi nắm lấy tay Tình Phương, người cũng đừng trách ta nhạy cảm. Thật sự, làm chủ mẫu trong đại gia tộc không dễ dàng, ta chỉ có thể cẩn thận mà thôi. Việc này ngươi không cần nói cho Tuyết Y biết, rõ chưa? Tình Phương lập tức gật đầu, phu nhân cũng là vì nương tử tốt, ta hiểu rồi, cái gì cũng sẽ không nói. Nhị phu nhân gật đầu, có vẻ yên tâm, rồi dặn dò thêm, đêm qua mưa lớn như vậy, nương tử có thể bị ảnh hưởng. Ta đã phân phó bếp chuẩn bị cho Tuyết Y nấu canh bổ. Ngươi đi bưng một chén tới đi. Vâng, Tình Phương nhận lệnh, nhẹ nhàng thở phào, rồi rời khỏi gian phòng. Nhưng sau khi nàng đi, sắc mặt nhị phu nhân lại trở nên nghiêm trọng. Nàng nhìn vào trong phòng, thấy Lục Tuyết Y đang chìm trong giấc ngủ. Càng nhìn càng cảm thấy gương mặt của nàng đẹp đến mức khiến người khác phải trầm trồ. Xinh đẹp như vậy, làm sao một nữ tử mất tích cả một đêm lại không khiến người khác lo lắng chứ? Trên núi có nhiều tên cướp, lại có cả đội vệ binh, không biết bọn họ có phát hiện ra sắc đẹp này không? Lục Tuyết Y vốn dĩ được gả vào một gia đình cao quý, nàng tuyệt đối không thể để Tam Lang bị thiệt thòi trong chuyện này. Vì vậy, nhị phu nhân lại chuyển hướng, gọi Mama vào. Lạnh lùng phân phó, Văn Mama, ngươi vào trong, kiểm tra cẩn thận y phục của nàng, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào khả nghi. Cách chương.